Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 301, lại một vị hạch tâm cấp cầu thủ rời đi. Chuyển nhượng, có người đưa ra chuyển nhượng xin. Leeds United trong đội có người đưa ra chuyển nhượng xin. Không phải Diego Milito, mà là Ivanovic. Đúng vậy, ở thời điểm này, Ivanovic hướng Joa đưa ra muốn chuyển nhượng. Ivanovic không muốn tại Leeds United đội đánh dự bị. Hiện tại có rất nhiều đội bóng là hướng Ivanovic mở ra chủ lực vị trí. Hơn nữa là phong phú lương một năm. Nói thật, cái này ngoài Joa đoán trước. Mà bây giờ có quan hệ với Ivanovic báo giá là có bốn phần xuất hiện ở Joa làm việc lên. Phần thứ nhất là tới từ Chelsea đội báo giá. Ancelotti là nhìn chồng Ivanovic. Bọn hắn là hướng Ivanovic mở ra 15 triệu bảng Anh chuyển nhượng phí. Dù sao Ivanovic chỉ là Leeds United đội thay phiên chủ lực. Mà bọn hắn cho Ivanovic nhìn ra lương tuần cũng là 6 vạn bảng Anh. Một điểm không cao. Nếu như Ivanovic lưu tại Leeds United đội, hắn mới hiệp ước cũng sẽ làm lại 5-6 vạn bảng Anh tả hữu. Dù sao hắn là Leeds United đội thay phiên chủ lực. Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ Kompany cùng David Luiz hai người lương tuần cũng mới 8 vạn. Bảng Anh mà thôi. Cho nên, hấp dẫn Ivanovic tuyệt đối không phải Chelsea. Phía sau ba đội đều là có tiền đến một nhóm. Nghèo đến chỉ còn lại tiền ra hòa. Trong đó Sheffield Wednesday đội là cho Leeds United đội mở ra 1.800 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Nhưng là bọn hắn lại cho Ivanovic mở ra 8.5 vạn bảng Anh lương tuần. Đây chính là solid United đội trong chủ lực hậu vệ tiền lương đều còn cao hơn. Đương nhiên, cái này còn không phải có tiền nhất. Tiếp xuống chính là Manchester thành đội. Bọn hắn là cho Ivanovic mở ra 2.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Cho Ivanovic mở ra lương tuần đúng 9 vạn bảng Anh. Nói thật. Người ta Manchester City câu lạc bộ chính là có tiền. Đương nhiên, Manchester City đội vẫn là không có Sheffield United đội tới đột ngột. Sheffield United đội bây giờ vì đem những này đám cầu thủ hấp dẫn đến bọn hắn đội bóng đi đá. Championship thi đấu vòng tròn. Bọn hắn là khai trừ so còn lại Premier League cao rất nhiều tiền lương đi hấp dẫn những này cầu thủ. Sheffield United đội là cho Ivanovic mở ra 2.200 vạn bảng Anh giá cả. Bị Ivanovic mở ra lương tuần thì là 10 vạn bảng Anh. Cái này lương tuần là phi thường dọa người. Nghe nói Ivanovic công bố, Sheffield United đội còn muốn đưa vào Gary Cahill. Để hai người bọn họ cùng một chỗ cộng tác trở thành Sheffield United đội trong chủ lực hậu vệ cộng tác. Nếu quả như thật là để Ivanovic cùng Gary Cahill đều gia nhập liên minh Sheffield United đội. Kia Sheffield United đội hậu phòng tiến thực lực liền thật vô cùng mạnh lớn. Bất quá, ở thời điểm này, Gary Cahill là đồng ý cùng Leeds United đội tục tầm. Hắn tục tầm lương tuần chính là 6 vạn bảng Anh. Gary Cahill vẫn là lựa chọn Joa. Là Joa một đường đem hắn mang cho tới bây giờ vị trí này. Mặc dù là lưu tại Leeds United đội đánh thay phiên chủ lực, nhưng là hắn hay là rất tình nguyện, bởi vì Leeds United đội cái này mùa giải tranh tài là thật rất nhiều. Hắn cùng mặt khác hai vị trong chủ lực hậu vệ đá tranh tài nhưng thật ra là xê xích không nhiều. Mà lại Ivanovic ra đi, hắn cơ hội sẽ càng nhiều. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn Gary Cahill cũng là một trong chủ lực hậu vệ. Chủ yếu hơn Gary Cahill là xem trọng Joa cùng Leeds United. Hắn tin tưởng ở chỗ này nghề nghiệp của hắn kiếp sống đem sẽ phi thường huy hoàng. Người đừng nhìn cái này mùa giải Leeds United đội đi rất nhiều cầu thủ. Nhưng là Cristiano Ronaldo, Gareth Bale những này cầu thủ đều là tại Leeds United đội. Leeds United đội chủ thể dàn khung vẫn là ở, mà lại cũng là có thừa mạnh. Gary Cahill tin tưởng vững chắc mới mùa giải Leeds United đội thành tích là sẽ không kém. Cho nên, Gary Cahill là lựa chọn cùng Leeds United đội tục tầm. Gary Cahill là lấy được một bút không ít ký tên phí. Do là không để cho Gary Cahill thất vọng. Ivanovich phương diện là thật muốn rời khỏi. Mà lại Ivanovich là nói cho Joa. Hắn là càng muốn đi Sheffield United đội. Hắn tin tưởng vững chắc Sheffield United đội mùa giải tiếp theo liền sẽ giết tiến giải ngoại hạng. Anh, cái này mùa giải, Sheffield United đội là đưa vào rất nhiều thực lực phái cầu thủ. Mới mùa giải thăng cấp là nhất định. Ivanovic đi Championship một cái mùa giải, liền có thể thăng cấp Premiership, đá trong chủ lực hậu vệ. Mà lại đội bóng vẫn là có tranh đoạt Premiership quán quân thực lực đội bóng. Ivanovic là quyết định, mặc dù do đối Zora Krasner vô cùng khó chịu, nhưng là bán người cho bọn hắn cũng là có thể. Dù sao cũng là từ Sheffield United đội chỗ nào kiếm tiền. Doa đưa vào Ivanovic thời điểm thế nhưng là tốn hao rất ít. Hiện đang bán ra một số tiền lớn vẫn là kiếm lớn. Doa là chuẩn bị hố một thanh Zora Krasner. Doa trực tiếp cho Sheffield United đội phương diện đáp lời. 2.800 vạn bảng Anh. Người liền có thể đem Ivanovic mang đi. Để cho người ta khiếp sợ là Sheffield United phương diện thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Căn bản không nói giá. Trực tiếp trả tiền đem người mang đi. Nhìn thấy kết quả này, Doa đều mơ hồ. Xem ra chính mình là thiệt thòi lớn. Sớm biết dạng này, mình nên chào giá 3.000 vạn bảng Anh đâu. Thua lỗ, thật là thiệt thòi lớn. Bất quá, 2.800 vạn bảng Anh đã rất lợi hại. Tương đương thành euro, hiện tại chính là 3.360 vạn euro. Cái giá tiền này là phi thường ngưu bức. Vượt qua năm đó PP chuyển nhượng Real Madrid. Đương nhiên PP chuyển nhượng Real Madrid thời điểm là năm 2007 thời điểm. Nếu như để cho tới hôm nay tới lời nói, PP giá cả khẳng định sẽ muốn vượt qua 3.360 vạn euro a. Bất quá, Leeds United đội một cái thay phiên hậu vệ trung tâm liền bán 2.800 vạn bảng Anh. Đây là để toàn thế giới đều kinh hãi. Hắc điếm. Quả nhiên là siêu cấp hắc điếm a. Ngươi xem một chút cái này mùa hè. Leeds United đội đã được đến bao nhiêu tiền. Cái này mẹ nó Leeds United đội cũng quá kiếm tiền. Rất nhiều câu lạc bộ đều là nóng mắt không thôi. Liền ngay cả Alex Ferguson cùng Arsene Wenger bọn người là nóng mắt không thôi. Đương nhiên, bọn hắn nóng mắt chính là Leeds United đội thanh huấn. Leeds United đội thanh huấn khiến cho tốt. Bọn hắn mới dám điên cuồng như vậy bán người kiếm tiền. Bây giờ nhìn Leeds United đội thanh niên những cái kia Stones tư. Lukaku, Pogba, Trung Ngạn, Cách Liệt Tư Man, De Bruyne, Ozil cùng vát đi các loại cầu thủ trẻ. Alex Ferguson bọn người là phải chảy nước miếng đâu. Nếu như MU có dạng này thanh huấn, bọn hắn cũng là điên cuồng mua người kiếm tiền. Đương nhiên. Alex Ferguson bọn người cho rằng, Leeds United đội cái này mùa giải bán ra nhiều như vậy cầu thủ. Mới mùa giải thành tích khẳng định sẽ hạ xuống. Leeds United đội mới mùa giải hẳn là xung kích một chút giải ngoại hạng Anh trước 4 mà thôi. Bởi vì bọn họ thực lực đúng là chảy xuống rất nhiều. Ở thời điểm này, vô số truyền thông cũng là như thế này đưa tin. Nhao nhao công bố Leeds United đội đã cáo biệt mới mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt. Rất nhiều bác, màu công ty mở ra đoạt giải quán quân Premiership tỷ lệ đặt cược trung niên. Leeds United đội đều đã xếp tới MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Sheffield Wednesday, Everton cùng Tottenham Hotspur chờ đội đằng sau. Đúng vậy. Rất nhiều truyền thông đều là cho rằng Leeds United đội xong đời. Mà bây giờ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Thậm chí là vô cùng khó chịu. Leeds United đội cái này mùa giải đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ do là chuẩn bị rút vốn? Rời đi Leeds United đội sao? Hiện tại, Leeds United đội cơ hồ là chỉ thấy được có người đi. Lại không nhìn thấy có người đến. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Rất nhiều người đều là tụ tập tại Leeds United câu lạc bộ cao ốc bên ngoài. Hướng Leeds United đội câu lạc bộ làm áp lực. Hy vọng Leeds United đội mau chóng đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ. đến bổ khuyết chủ lực đám cầu thủ rời đi lỗ hổng. Lúc này lưu tại Leeds Trevor bớt thế nhưng là áp lực vô cùng lớn. Tất cả mọi người là hướng hắn dùng lực. Hắn thật sự là hâm mộ Joa có thể dẫn đội rời đi Leeds. Đi đến Nam Phi đi tránh đầu sóng ngọn gió đi. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Mà ở thời điểm này, Gerard Krasner thì là gia tan mất hạ thạch. Công bố Leeds United đội đã xong đời. Yorkshire bóng đá tương lai liền tại bọn hắn Sheffield United đội trên thân. Bọn hắn sẽ đem Leeds United hung hăng dẫm tại dưới chân. Kết quả Yorkshire bóng đá đại kỳ. Trở thành nhân vật thủ lĩnh. Trở thành Yorkshire bóng đá duy nhất đại biểu. Mà Joa cái ngốc bước này sẽ cùng hắn Leeds United đội cùng một chỗ xuống địa ngục. Gerard Krasner còn hô hào Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá từ bỏ Leeds United đội đi. Ngược lại đầu nhập Sheffield United đội ôm ấp. Sheffield United đội mới là tương lai Yorkshire bóng đá vương giả. Mặc dù, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Joa cùng Leeds United đội cách làm là bất mãn vô cùng. Nhưng là bọn hắn hay là kiên định đứng tại Joa bên này. Joa chính là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử lớn nhất vĩ đại chủ tịch kiêm nhâm giáo chủ luyện. Không có cái thứ hai. Ở chỗ này chỉ có bọn hắn có thể ngẫu chất vấn Joa. Những người khác không được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức thay đổi họng pháo. Điên cuồng mắng Gerard Krasner. Công bố Gerard Krasner là câu lạc bộ trong lịch sử tối làm cho người ghét cay ghét đắng phản đồ. Đem Gerard Krasner trực tiếp cho mắng thành ngu xuẩn. Gerard Krasner đều là bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá nước bọt bao phủ lại. Gerard Krasner cái này thật đúng là dê không ăn được. Ngược lại gây một thân tao. Gerard Krasner thế nhưng là hủy đi đạn không có bị tức chết. Hắn trong phòng làm việc đồ cổ đều là bị hắn đập mấy kiện. Hắn đều không cảm thấy hả giận. Phẫn nộ phi thường. Gerard Krasner thậm chí đứng ra. Phẫn nộ quát. Các ngươi cho lão tử chờ lấy. Nhìn lão tử đào rỗng các ngươi Leeds United. Để Leeds United gặp quỷ đi thôi. Một đám rác rưởi. Ngươi khoan hãy nói. Gerard Krasner thật đúng là nghĩ Leeds United câu lạc bộ phát ra vô số báo giá. Tựa hồ là muốn đem Leeds United đội tất cả cầu thủ đều cho đào đi đồng dạng. Đáng tiếc những này báo giá đều là đá chìm đáy biển. Joa căn bản cũng không có chim Gerard Krasner. Đây là để Gerard Krasner vô cùng tức giận. Hắn tại trong đáy lòng thề. Nhất định phải đem Joa cho dẫm lật tại dưới chân. Đến lúc đó hảo hảo trà đạp Joa. Trả thù. Hung hăng trả thù. Joa hiện tại căn bản cũng không có đi để ý tới Gerard Krasner. Joa là căn bản cũng không có đem ra hỏa này để vào mắt. Joa đối thủ không phải cái gì Sheffield United đội. Cũng không phải cái gì Gerard Krasner. Joa đối thủ là Alex Ferguson đâu. Là Guardiola. Là Florentino. Ivanovic rời đi. Joa là muốn tìm một cầu thủ đến bổ khuyết vị trí của hắn. Bất quá, hiện tại Leeds United trong câu lạc bộ có Kompany, David Luiz, Gary Cahill cùng Mã Đâm Hume. Hậu vệ trung tâm có lẽ còn là đủ. Bất quá, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tái dẫn tiến một vị cũng không có vấn đề gì lớn. Mà ở thời điểm này, Joa là coi trọng một hậu vệ trung tâm. Hắn là chuẩn bị đem tên này hậu vệ trung tâm mang đến Leeds United đội tới. Nhưng là muốn đưa vào tên này hậu vệ trung tâm, vẫn sẽ có điểm phiền phức. Bởi vì tên này hậu vệ trung tâm chỗ câu lạc bộ là Inter Milan. Inter Milan Jose Mourinho hiện tại là coi trọng Leeds United Diego Milito. Nếu như Joa muốn đưa vào tên này hậu vệ trung tâm, Jose Mourinho có khả năng muốn đánh hạ Diego Milito A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.